Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 795 bi kịch phát sinh. Chương 795 bi kịch phát sinh chương 795 một chi đen nhánh. Tản ra từng trận mùi hôi thối quỷ đinh bị khoái mãn chu nắm ở trong tay. Cái đinh thượng trói lại rất nhiều xé nát mảnh vải. Mảnh vải chuyển động gian giống như một bó hoa dường như đong đưa. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, không khỏi đem khoái mãn chu chặt chẽ ôm vào trong lòng. Hai người chi gian, một cái huyết tuyến dắt hệ, sinh từ gắn bó. Khoái mãn chu ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nàng bị Triệu Phúc Sinh ôm lấy khoảnh khắc, cũng không có giãy giụa vặn vẹo. Lại cũng không có giống trước kia giống nhau thân mật thuận thế đem Triệu Phúc Sinh ôm lấy. Trận này đại chiến, Khoái Mãn Chu tuy nói may mắn nhặt về một cái mệnh, nhưng hơi kém lệ quỷ sống lại hậu quả cho nàng tạo thành thương tổn là cực kỳ thật lớn. Nàng phảng phất đánh mất càng nhiều thuộc về người tính một mặt đặc thù. Tình cảm bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Bị Khoái Mãn Chu cầm trong tay này một đóa từ quan tài đinh sở chế tác đặc thù hoa, là ngày đó ở Khoái Lương thôn trung khi vì đem Trang Tứ Nương tử tiễn đi, Triệu Phúc Sinh tự mình làm giao cho nàng. Này một đóa quỷ hoa rơi xuống Khoái Mãn Chu trong tay, này ý nghĩa Khoái Mãn Chu cơ hồ muốn hứng lấy Trang Tứ Nương tử lực lượng, thậm chí muốn hóa thân quỷ vật. Triệu Phúc Sinh rũ xuống mí mắt, đem nội tâm tình cảm giấu ở trong đó. Lúc này đây Vạn An huyện rốt cuộc trừ bỏ một đại họa hại quỷ, bên trong xe một mảnh trầm mặc, nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn cường đánh tinh thần, ngữ khí bình tĩnh nói: người giấy trương đã hoàn toàn ngủ đông, khuyết thiếu như vậy một cái tai họa, chấn ma tư nắm giữ ở trong tay ta, tương lai vô luận thực thi thay đổi vẫn là mặt khác sự tình đều dễ làm đến nhiều. Nàng thấy mọi người thần sắc dại ra, trong mắt chuyển động cực chậm, lại nói: chuyện ở đây xong rồi sao? Ta còn cần các ngươi trợ giúp. Này tiếng nói vừa dứt, Phạm Thị huynh đệ, Trần Đa Tử Đào đều có chút phản ứng. Đại đại nhân mời nói, ba người không hẹn mà cùng chuyển qua đầu tới. Một đoàn huyết vụ đem ba người bao phủ, khiến cho ba người bộ dáng thoạt nhìn tựa quỷ càng sâu với tựa người. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, lại vẫn nói: hiện giờ thiên hạ trăm phế đãi hưng, ta tính toán đại gia nghỉ ngơi mấy ngày, ngay sau đó ta sẽ chế tác một ít trấn quỷ chi vật, phân phát đến thiên hạ các nơi, đồng thời đêm qua quỷ môn quan mở rộng ra. Có chút lệ quỷ tán với đại hán triều khắp nơi, các ngươi gần đây nếu có nhàn hạ, phụ trợ ta cùng nhau đem quỷ bắt hồi quỷ vực. Nàng vừa nói xong, nhị phạm Trần Đa Tử gật gật đầu, Hứa Ngự đôi tay đặt ở nàng trên đùi, nghe vậy ngửa đầu: Phúc Sinh, ta cũng có thể hỗ trợ. Nàng hai mắt mù, nhưng tương so với những người khác, nàng trạng thái tương đối còn muốn càng củng cố. Triệu Phúc Sinh cố nén đau lòng, sờ sờ nàng đầu, lên tiếng: hảo, nói chuyện công phu gian, Dạ Du Thần xuyên qua phố xá, xông thẳng nhập Vạn An huyện trấn ma tư. Lúc này sắc trời vừa hơi lượng, Vạn An huyện trấn ma tư người đã tỉnh, đêm qua nháo động tĩnh rất lớn, trong huyện người cũng chưa ngủ. Lúc này trời đã sáng, Đinh Đại Đồng mang theo đế kinh may mắn còn tồn tại vài tên lệnh sử nhóm chính trấn an trấn ma tư. Bên trong, một đạo nữ nhân bén nhọn tiếng khóc truyền đến: Đinh Đại Nhân, chúng ta chính là Sương Bình quận cố nhân. Lúc trước chúng ta lư ra là cùng đại nhân cùng nhau đi trước đế kinh, chúng ta may mắn đến Triệu Đại Nhân yêu ái, cùng đại nhân một đường. Nhưng hôm nay qua thời gian dài như vậy, nữ nhi của ta chính là bị ân tình, cũng nên báo đáp thanh. Vừa nghe này tiếng khóc, nguyên bản thần sắc cứng đờ Trần Đa Tử khuôn mặt nổi lên biến hóa, nàng trong mắt lộ ra giãy giụa. chi xác, một đôi sương mù mênh mông hai mắt nháy mắt cũng sáng ngời rất nhiều. Đại nhân, là ta nương, người nói chuyện đúng là Trần Mẫu, Đinh đại nhân. Nữ nhi của ta đã vì nhân thê, làm mẹ người, nàng hiện nay có ra không trở về. Chúng ta cũng không biết nàng cả ngày ở bên ngoài làm cái gì, làm chuyện gì. Ta kia cháu ngoại mong nhi đã hồi lâu không có gặp qua mẫu thân. Một nữ nhân gia, Trần Mẫu nói tới đây, trong lòng phá lệ khó chịu. Đinh Đại Đồng bị nàng kéo túm chặt, thập phần không mau. Nếu là trước kia, hắn là Sương Bình quận tướng lãnh, Trần Mẫu người như vậy liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn nói chuyện tư cách cũng không có. Hiện giờ Trần đa tử ngự quỷ thành công, thả thực lực phi phàm, ở Võ Thanh quận trung, hắn từng chính mắt thấy Trần đa tử thực lực. Nữ nhân này sớm phi ngày xưa có thể so. Lệnh Đinh Đại Đồng lại sợ, bởi vậy hắn ở đối mặt Trần Mẫu khi hiếm thấy nhiều vài phần nhẫn nại. Nghe được Trần Mẫu răn dạy nữ nhi, hắn đã cảm khinh thường lại cảm vô nại. Nữ nhân này ánh mắt thiền cận thật sự, nàng có giờ này ngày này địa vị toàn dựa Trần đa tử, nhưng nữ nhân này lại hoàn toàn bất giác, không ngờ lại tưởng lôi kéo nữ nhi hồi lư ra quay chung quanh bệ bếp nồi chén quá cả đời. Đinh Đại Đồng cố nén trong lòng phản cảm, bài trừ ý cười. Trần lão thái thái, lời nói mới vừa nói ra, Đinh Đại Đồng liền cảm giác được một cổ lệnh người không rét mà run quỷ khí, này sát khí thập phần quen thuộc, hắn không tự chủ được thấp quát một tiếng, Dạ Du Thần. Triệu Phúc sinh Dạ Du Thần sát khí Đinh Đại Đồng thập phần quen thuộc. Hắn một cảm ứng được điểm này, lập tức hô lớn ra tiếng, đại nhân đã trở lại, đại nhân đã trở lại. Đinh Đại Đồng này một tiếng kêu to như là đem bao phủ ở Vạn An huyện trấn ma tư phía trên khói mù nhất cử huy đi, mọi người thần sắc rung lên, ánh mắt lộ ra hy vọng chi sắc, ngay cả lúc trước lải nhải Trần Mẫu cũng không tự chủ được dừng oán. Giận, bản năng quay đầu hướng đại môn phương hướng nhìn lại, Đinh Đại Đồng đôi mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vui mừng, mở cửa, mở cửa. Đại nhân đã trở lại Vạn An huyện an toàn. Vạn An huyện an toàn lạp. Vạn An huyện an toàn lạp. Mọi người không hẹn mà cùng hô to. Đem tin tức này nhanh chóng truyền lại khai đi. Không bao lâu công phu, huyện nội cũng mơ hồ truyền đến tiếng kinh hô. Vạn An huyện an toàn lạp. An toàn lạp. Cùng lúc đó, lúc này chính du tẩu với Vạn An huyện ngàn gia vạn hộ bệ bếp gian Võ Thiếu Xuân nghe được kinh hô, cầm lòng không động ngẩng đầu, ở nghe được an toàn tin tức truyền đến khi, Võ Thiếu Xuân ánh mắt sáng lên, đảo qua bận rộn một đêm mỏi mệt chi xác. Lúc này Vạn An huyện trấn ma tư nội, cùng với Đinh Đại Đồng tiếng nói vừa dứt, quỷ xe ở trung đình hiện ra hình bóng, xe dừng lại hạ. Trần Mẫu thấy vậy tình cảnh, không khỏi khiếp sợ, quỷ, cho dù nàng ít có kiến thức, nhưng lúc này thấy một tôn thanh bào lệ quỷ khống chế quỷ xe trống rỗng xuất hiện, tự nhiên cũng biết đây là tà ám, cũng may nàng một đường cùng Triệu Phúc Sinh đi tới, gặp qua quỷ án, đảo cũng không có quá mức thất thố, nhưng này kêu gọi thanh một vang lên, Đinh Đại Đồng lại khó che giấu nội tâm không mừng, khiển trách một tiếng, đây là thần, đại nhân cung phụng quỷ thần, Trần Mẫu bị hắn vừa uống. Lập tức nhạ nhạ, lại nói tiếp, kia nhà ta nhiều tử, chính khi nói chuyện, xe ngựa đình ổn, cửa xe mở ra, Triệu Phúc Sinh dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, vừa thấy Triệu Phúc Sinh thân ảnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tảng đá lớn lúc này mới hoàn toàn rơi xuống đất, đại nhân. Nhà ta nhiều tử, Trần Mẫu không đợi những người khác mở miệng. Dành trước ra tiếng, Trần tới tử đi theo mẫu thân phía sau. Nghe vậy kéo nàng cánh tay một chút. Nương, nàng giống như ẩn hình người, từ năm đó trượng phu sau khi chết. Nàng thủ tiết về nhà, đi theo mẫu thân sống nhờ Lư phủ, từ nhỏ liền thận trọng từ lời nói đến việc làm, cực nhỏ ra tiếng. Trước kia Trần Đa Tử cùng nàng tình huống không sai biệt lắm. Nhưng này đã hơn một năm tới nay, Trần Tới Tử cũng nhìn ra được tới tỷ tỷ cùng lúc trước khác nhau rất lớn, hiện giờ mẫu thân còn tùy ý đem Trần Đa Tử đương thành trước kia nữ nhi giống nhau trước mặt mọi người khiển trách Trần Tới. Tử nghĩ đến đây, có chút bất an, lại hô một tiếng, nương, Trần Mẫu kinh nữ nhi vừa nhắc nhở. Vốn dĩ nôn nóng tâm tình một đốn, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh xuống xe lúc sau. Hai cái tiểu hài tử, Nhị Phạm cập Trần Đa Tử cũng đi theo liên tiếp xuống xe, Trần Đa Tử sắc mặt trắng bệch. Môi tang mất huyết sắc, nàng trong mắt thực hắc, hắc đến có chút tà dị, một loại lệnh Trần Mẫu cảm thấy sờn tóc gáy cảm giác đột nhiên sinh ra, nàng đột nhiên cảm thấy có một số việc giống như thoát ly chính mình khống chế. Trước mắt nữ nhi xa lạ thả có nhất định uy nghi, phảng phất không hề là dĩ vãng bị nàng niết trong lòng bàn tay vo tròn bóp dẹp nữ tử. Trần Mẫu lúc này đối nữ nhi mất khống chế sợ hãi chiếm cứ thượng phong, thậm chí áp qua ở nàng nhìn đến Trần Đa Tử khoảnh khắc bản năng kinh hãi. Ngươi còn biết trở về? Trần Mẫu lớn tiếng khiển trách, cùng sử dụng lực dậm một chút chân, nàng cùng người ta nói lời nói khi là dịu ngoan, hòa khí, đặc biệt là ở các nam nhân trước mặt, nàng từ trước đến nay biểu hiện đến hiểu lễ, nhưng lúc này giáo huấn nữ nhi khi lại biểu hiện đến rất là cấp tiến cùng bén nhọn. Lư Dục Hòa nắm nhi tử xa xa đứng ở trong phòng, Triệu Phúc Sinh đối hắn ấn tượng cũng không thâm. Hắn tuổi tác lớn, làm như cái người hiền lành, ngày thường không nhiều lắm ngôn nhiều lời, lúc này hắn không có ra tiếng. Chỉ nghe mẹ vợ trách cứ thê tử, ngươi nhìn xem ngươi bao nhiêu số tuổi. 37 tuổi nữ nhân, có gia đình, có trượng phu, có nhi tử, lại cả ngày không biết lễ nghĩa, cùng người bên ngoài bôn ba. Giống cái gì đâu? Trần Mẫu nhìn về phía nữ nhi, lớn tiếng quát mắng. Trần Đa Tử cùng nàng bình tĩnh đối diện, một cái dần dần tuổi già già nua, một cái đang lúc thịnh năm. Trần Đa Tử cao chút, Trần Mẫu lùn chút, thậm chí cùng nàng nói chuyện khi yêu cầu ngước nhìn, Trần Đa Tử ký ức bắt đầu hỗn loạn. Không biết vì sao, nàng cảm giác được chính mình có mất khống chế tư thế, dưới nền đất bóng ma bắt đầu mấp máy, xương đỏ, hắc khí lẫn lộn, từ Trần Đa Tử trong cơ thể giật ra. Trần Mẫu còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nàng lòng nóng như lửa đốt, lâm vào chính mình cảm xúc bối rối bên trong, nàng đã đau lòng với nữ nhi trắng bệch sắc mặt đêm qua. Nghe nói náo loạn quỷ, tình huống thập phần nghiêm trọng, không biết Trần Đa Tử có hay không ngộ quỷ, nếu là gặp được, có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Đồng thời nàng lại bất mãn với nữ nhi ly kinh phản đạo, từ xưa đến nay, nào có nữ nhân xuất đầu lộ diện, giống nam nhân giống nhau ra ngoài, lấy nàng ánh mắt cùng nhận chi, vô pháp nhìn trộm đến nữ nhân bước ra an toàn vòng ở ngoài thế giới. Liền khăng khăng muốn đem nữ nhi kéo vào nàng quen thuộc hoàn cảnh chung, bởi vậy đau lòng cùng bất mãn cùng với cảm giác an toàn thiếu hụt liền biến thành đối nữ nhi lời nói trách. Cứ một nữ nhân không biết giúp chồng dạy con, chính là mất đi tự thân bổn phận. Trong nhà có lão mẫu ở, không xa du mà người đêm không về ngủ, cùng cả trai lẫn gái hỗn vì một đạo. Triệu Phúc Sinh đã ý thức được không thích hợp nhi, thuộc về Trần Đa Tử sinh từ lúc này thế nhưng bắt đầu sụp xuống. Nàng lập tức ý thức được trước mắt Trần Mẫu nói đối Trần Đa Tử sinh ra ảnh hưởng, câm miệng. Nàng lớn tiếng quát mắng, tiếp theo sắc mặt xanh mét trừng hướng Đinh Đại Đồng. Ngươi là làm cái gì ăn? Này lão bà tử hô to hô to, như thế nào không đem nàng chạy về trong phòng đi? Đinh Đại Đồng mạc danh bị trách cứ, trong lòng cũng cảm thấy ủy khuất, nhưng hiện nay trấn ma tư nội quỷ khí lành lạnh. Hắn cũng có loại không ổn dự cảm, ngay sau đó lập tức chóc nã Trần Mẫu. Lão thái thái, người bớt tranh cãi, Trần đa tử ngươi cảm mạo bại đức. 37. Chỉ cấp Lư gia để lại một cái nam đinh. Ngươi đã thực xin lỗi cha ngươi năm đó thánh nhân dạy bảo. Cũng thực xin lỗi Lư gia liệt tổ liệt tông, Trần Mẫu bị người túm chặt. Còn có tinh thần, ngươi hẳn là đi quỳ Lư gia tổ tông bài vị tỉnh lại. Dĩ vãng nàng cũng là như thế này giáo huấn nữ nhi, chỉ cần nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Trần đa tử cho dù có lại nói nhiều cũng chỉ có nuốt hồi trong bụng. Nhưng lúc này nàng tiếng nói vừa dứt, hiện trường chết giống nhau tĩnh lặng. Nếu là bình thường thời gian, Trần đa tử cảm xúc ổn định, thượng có thể lý giải mẫu thân phức tạp tâm cảnh. Nhưng nàng đêm qua trải qua ác chiến, sớm mà vào lệ quỷ sống lại ven, lúc này chịu Trần Mẫu lời nói một kích thích, lập tức lệ quỷ phản phệ chiếm thượng phong. Trần đa tử thẳng lăng lăng nhìn về phía mẫu thân. Nhiều tử nhiều phúc, nhiều tử tự nhiên nhiều phúc. Không biết vì sao, Trần Mẫu bị nàng xem sợ nổi da gà, lập tức lên tiếng, trước mắt tình huống không quá đúng. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua nhị phạm, lớn nhỏ phạm, đem nhiều tử mang về trong phòng nghỉ ngơi. Nhị phạm lập tức tiến lên, tả hữu đè lại Trần đa tử bả vai. Trần nương tử, đại nhân nói nhiều tử tự nhiên nhiều phúc, nương năm đó vì sao không sinh đứa con trai? Đây là Trần đa tử từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chống đối Trần Mẫu. Nàng tiếng nói vừa dứt, Trần Mẫu sắc mặt nháy mắt rút đi huyết sắc. Trần tới tử đỡ lung lay mẫu thân. Nàng kinh ngạc nhìn về phía dám can đảm khiêu khích mẫu thân, đâm thẳng mẫu thân nội tâm uy hiếp tỉ tỉ, phảng phất không thể tin được chính mình lỗ tai. Nhiều tử nhiều phúc, nương muốn nhi tử sao? Trần đa tử trong mắt nhanh chóng mở rộng. Nhị phạm ấn nàng thân thể khi, cảm giác thân thể của nàng lấy kỳ mau vô cùng tốc độ âm lạnh xuống dưới, thuộc về trên người nàng. Nhân tính một mặt bắt đầu nhanh chóng biến mất, áp lực ở Trần đa tử trong lòng mặt âm u lúc này rốt cuộc khống chế không được, như núi lửa bùng nổ giống nhau phun trào mà ra. Này cổ hận ý cực cường, từ nàng tuổi nhỏ khi liền che giấu, phá tan lý trí trói buộc, thậm chí môn thần dấu vết cũng vô pháp ngăn cản. Từ nhỏ đến lớn, Trần đa tử nhân nữ nhân thân sở chịu không công bằng đãi ngộ, mẫu thân gia tăng với trên người nàng gông xiềng, cuộc đời trải qua, mẫu thân chèn ép, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tại đây trong khoảnh khắc bùng nổ, lệnh nàng hoàn toàn mất đi, thậm chí căn bản không nghĩ khống chế, nàng bản thân ở vào bên bờ sinh tử. Này một mất khống chế hậu quả, lệnh nàng quỷ tính áp hơn người tính. Cầu thần không bằng cầu ta. Ta ban ngươi nhiều tử nhiều phúc. Tiếng nói vừa dứt khoảnh khắc, một đạo bóng ma nhanh chóng bò nhập Trần Mẫu bụng, một khắc trước còn đang hùng hùng hổ hổ, thả nhân nữ nhi hành động mà kinh ngạc mạc danh Trần Mẫu lập tức mất đi thanh âm. Nàng trong nháy mắt này chú định hẳn phải chết. Lão phụ nhân bụng lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nhanh chóng biến đại. Quỷ thai phá bụng mà ra, huyết tương hỗn loạn tràng bụng, thịt nát xé đầy đất đều là. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, Trần Mẫu thậm chí còn không có cảm giác được thống khổ. Kinh ngạc thần sắc ở nàng trắng bệch trên mặt dưng hình ảnh, nàng đôi mắt mất đi ánh sáng. Trần Mẫu tử vong khoảnh khắc, Trần đa tử phảng phất hoàn thành bình sinh tâm nguyện, trong khoảnh khắc nàng cũng đi theo lệ quỷ sống lại, quỷ thai từ Trần Mẫu trong bụng nhảy ra. Trở về Trần đa tử ôm ấp, bị nàng lấy ôm trẻ con tư thế ôm vào trong ngực, cùng thời khắc đó. Nàng nhíu chặt mày giãn ra, rũ xuống khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra nhàn nhạt ý cười. Trấn ma tư nội quỷ khí đại thịnh, Triệu Phúc Sinh phong thần bảng nháy mắt. Truyền đến nhắc nhở, bi kịch phát sinh đến mau. Hết thảy thế nhưng đều ở khoảnh khắc phát sinh. Này một đôi mẹ con đối thoại, biến thành một hồi vô pháp vãn hồi tiếc nuối. Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định. Giải phong thần vị, sắc phong thần minh, phong thần bảng nhắc nhở. Hay không sắc phong đại quỷ vì thần? Là, Triệu Phúc Sinh ý niệm cùng nhau. Quỷ thần lệnh nhanh chóng miêu hình, phong thần bảng nhắc nhở. Nàng sinh với thư hương dòng dõi, phụ thân sa sút học sinh, thanh niên mất sớm, nàng đọc qua mấy năm thi thư. Vô pháp khiêu thoát nữ tử trói buộc, thời trẻ lấy giúp chồng dạy con mà sống bình chi nguyện. Giữa lưng cảnh đại biến tưởng giải cứu thương sinh, mở ra bình sinh bản lĩnh, làm rất nhiều nữ nhân vô pháp làm được sự, chịu người tôn kính, coi trọng, mẫu thân là sinh nàng. Dưỡng nàng người, lại cũng cho nàng mang đến thống khổ cùng bóng ma dấu vết, đương nàng thoát khỏi trói buộc là lúc. Liền sẽ siêu phàm nhập thánh, hóa thành đặc thù pháp tắc loại quỷ thần. Thỉnh ký chủ vì quỷ thần ban danh. Tấu chương xong, hết chương.